Dấu yêu, chương 75, góc truyện audio.com, biên tập Amy, trên người anh là mùi hương Chỉ Yên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, vô cùng sạch sẽ. Chỉ Yên không quên vừa rồi Lục Cận Thanh là người đầu tiên mở cửa, đẩy Khương Dịch ra, nhỏ giọng nhắc nhở anh. Lục Tổng còn ở đây đấy, dù cô nói nhỏ nhưng vẫn bị Lục Cận Thanh nghe thấy. Lục Cận Thanh còn đặc biệt phối hợp với cô, đúng rồi, em còn ở đây nha anh Tư. Khương Dịch vẫn không buông đi, cậu có thể đi. Em không đi, Lục Cận Thanh nghiêng người nói qua khe cửa, khi Chỉ Yên ngước mặt lên từ lồng ngực Khương Dịch bất giác khiến cô chớp chớp mắt, cậu dùng giọng điệu cà lơ phất phơ nói, video của em còn chưa xem xong đấy. Bị Lục Cận Thanh nói thẳng như thế càng khiến Chỉ Yên lúng túng hơn. Lãnh đạo đang trực tiếp đứng trước mặt nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, mà điều kiện tiên quyết là vị lãnh đạo này vẫn còn là cậu độc thân, không thể không xấu hổ nha. Chỉ Yên lập tức chui ra khỏi lồng ngực của Khương Dịch. Hai người đang bàn công việc sao? Lục Cận Thanh cười tủm tỉm đáp, không có, em đang xem video. Dừng lại mấy giây, ý cười trên môi cậu lại càng sâu, chị dâu, chị muốn xem chung với em sao? Chỉ Yên có hứng thú, định hỏi là video gì liền bị mấy chữ của Khương Dịch cắt ngang, lăn xa một chút. Em không có hỏi anh, Lục Cận Thanh không sợ anh, còn hỏi chị Yên, không xem thật sao, chẳng phải vừa rồi chị hỏi tại sao lại có giọng nữ à? Chỉ Yên quan sát biểu cảm của Lục Cận Thanh một chút. Mắt mũi dễ nhìn, trông còn nhu hòa hơn Khương Dịch, khóe mắt cong cong toát lên một cảm giác như cười như không. Cô gặp mặt Lục Cận Thanh không nhiều, nhưng cũng nghe không ít những tin tức ngầm liên quan tới cậu. Chỉ Yên cẩn thận nhớ lại giọng nữ vừa rồi trong điện thoại, chợt nhận ra vừa rồi người này đang xem loại phim không phù hợp cho trẻ con. Mặt Chỉ Yên đỏ bừng hẳn lên, bởi vì là chuyện tế nhị nên tinh tế nói, chị không xem. Dù sao Lục Cận Thanh cũng không giống Khương Dịch. Thỉnh thoảng Chỉ Yên có thể ra mặt giày trước mặt Khương Dịch, nhưng đụng tới Lục Cận Thanh, trong nháy mắt cô liền biến thành một trang giấy trắng đụng phải người lão luyện. Ở phương diện ra mặt này, không thể nào so sánh độ dày với cậu được. Chị dâu, chị đỏ mặt gì chứ? Chỉ Yên không nói gì, thầm nghĩ người này không có ý tốt chút nào. Khương Dịch thật sự nghe không nổi nữa, Chỉ Yên rõ ràng là nghĩ sai rồi, vành tai đeo hoa tai trân châu, trông càng long lanh sáng bừng hơn. Em biết rồi, có phải chị nghĩ là... Lục Cận Thanh còn định trêu cô, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm rõ mồn một của Khương Dịch liền nhướng mày, nuốt lời định nói trở vào, lấy một điếu thuốc ra ngậm ở miệng, nhưng không dám châm lửa, xùy một tiếng nói. Em xem trailer phim Người Dẫn Đường, Chỉ Yên không tin tưởng ấm, Lục Cận Thanh không thể nào làm chuyện trong sáng như thế được. Đến khi bước vào văn phòng, thấy màn hình laptop trên ghế salon vẫn còn sáng, Chỉ Yên đúng là thấy cảnh phim của Người Dẫn Đường thật. Là cảnh diễn của Từ Tĩnh. Chỉ Yên có chút ấn tượng với trailer ngắn này, mà giọng nữ ấy chắc là nhân vật cô giáo của Từ Tĩnh bất ngờ phát hiện học sinh cả người đầy máu trong hành lang, sau đó tiến tới hỏi thăm tình trạng của học sinh ấy. Cô tua lại, quả nhiên âm thanh gần như trùng với âm thanh cô nghe trong điện thoại. Khương Dịch đang ký tài liệu bên bàn làm việc bên kia, không hề ngẩng đầu lên, hạ bút lật giấy vừa gọn gàng lại linh. Góc truyện audio.com Hoạt, Chỉ Yên rời tầm mắt liền nghe Lục Cận Thanh bên cạnh hỏi cô, chị dâu, chị biết người này không? Lục Cận Thanh ý muốn hỏi Từ Tĩnh, Chỉ Yên khẽ gật đầu, cùng nhau quay phim một thời gian dài như vậy, không biết mới là lạ. Có quan hệ với cô ta thế nào? Chỉ Yên không quay đầu, thoáng liếc qua nhìn Khương Dịch đang cúi đầu. Cô ăn ngay nói thật, chẳng ra làm sao cả. Không biết là do quan hệ đối thủ một mất một còn của Mia và Khương Vận, hay là do bản chất phúc hắc của Chỉ Yên mà địch ý của Từ Tĩnh đối với cô đã không phải là ngày một ngày hai. Lục Cận Thanh bĩu môi, nói thẳng thắn ra quay phim kinh dị gì chứ, chẳng khác nào là gái điếm. Khương Dịch nhíu mày, Lục Cận Thanh. Lục Cận Thanh tự giác lướt qua hai chữ đó, nghiêng đầu hỏi Chỉ Yên, chị xem tin tức chưa? Lục Cận Thanh đã hỏi như thế vậy chắc chắn có liên quan đến tin tức của cô và Từ Tĩnh. Điện thoại hết pin rồi. Chỉ Yên lấy điện thoại của Khương Dịch thuần thục điền mật khẩu mở ra. Bởi vì cô cúi đầu nên hoàn toàn không thấy được hai người kia không có gì giống nhau nhưng lại đều có một biểu cảm. Chỉ Yên xem tin hot mới nhất nhưng bất ngờ thấy tin tức không phải liên quan tới cô và Từ Tĩnh, mà là liên quan tới Tống Vũ và Từ Tĩnh. Theo lý mà nói thì hai người này không có quan hệ gì cả, Từ Tĩnh không có lý do để đấu đá với Tống Vũ. Nhưng đến khi xem tin, Chỉ Yên liền biết chuyện gì đã xảy ra. Khoảng thời gian trước Từ Tĩnh đã thông qua vị trí đại diện phát ngôn của nhân Mỹ, bây giờ liền tạm thời đổi thành Tống Vũ vẫn còn được xem là nửa người mới. Đối với Từ Tĩnh mà nói thì con vịt không đến tay mình mà lại bay đến tay người khác, cắn lại xem như là phù hợp với phong cách trước giờ của cô ta. Từ Tĩnh không thèm chỉ câu dâu mắng cây hòe, liền trực tiếp tát tên của Tống Vũ, nói một đống lời dâu ria lên án. Hầu như mỗi ngày Tống Vũ đều liên lạc với chị Yên, hôm qua vẫn còn bình thường, vậy rõ là chuyện này hôm nay mới xảy ra. Thông báo của đại diện phát ngôn đã phát ra, bởi vì Tống Vũ đúng là cố hết sức, lại thêm cô khá phù hợp với thương hiệu Haien, nên không ít người chất vấn Tống Vũ. Tên quá dài, cô chứng minh thế nào vị trí đó vốn là của cô? Đóng ngoặc vuông, bán nhân sâm, đúng đó, Mị còn nói vị trí đại diện phát ngôn của A. G của chị Yên vốn là chọn Mị đó. Đóng ngoặc vuông, không biết là do Từ Tĩnh không thấy hay là tạm thời không nghĩ ra đáp án trả lời, ném một quả bom ra liền bỏ chạy, không hề bình luận hay trả lời ai. Lục Cẩn Thanh khép laptop lại tiện tay để qua một bên. Không biết dạo này Mia có chuyện gì, những nghệ sĩ trong tay cô ta toàn có vấn đề. Anh cầm quyển tạp chí lật lật hờ hững nói thêm một câu, nên dứt khoát ra nước ngoài phát triển như Thẩm Ninh đi. Chị Yên nhìn anh, lại rời tầm mắt xuống dưới, thấy trang tạp chí có đăng tin tức liên quan tới Thẩm Ninh, đại khái là do khoảng thời gian bê bối lúc trước nên dù có nổi tiếng đến đâu, bây giờ chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên trang bìa. Lục Cẩn Thanh ngẩng đầu, chị nói xem đúng không chị dâu? Chị Yên không kịp thu ánh mắt lại, vừa đúng lúc nhìn anh, Lục Cẩn Thanh nhỏ giọng lại, đột nhiên chuyển chủ đề, chị dâu, mật mã của album ảnh trong điện thoại anh Tư là gì? Chị Yên mặt không đổi sắc, chị không biết. Nói cho cậu ta biết, cậu ta hỏi mật mã có ý nghĩa gì thì làm sao bây giờ? Chỉ Yên không ngốc biết dừng lại đúng lúc, cô lấy điện thoại lại, Lục Tổng, công ty đã dùng đến. Góc chuyện audio.com, quan hệ xã hội chưa? Nhìn vẻ mặt ấy, hẳn là chưa rồi. Cô ta vẫn chưa vạch trần xong, bây giờ dùng đến quan hệ xã hội là quá sớm. Chỉ Yên vừa giật mí mắt liền nghe Lục Cẩn Thanh nói tiếp, người tiếp theo bị vạch trần chắc chắn là chị. Không cho chị Yên hỏi lại, Lục Cẩn Thanh đã đứng dậy cầm áo khoác theo bước ra ngoài, nhỏ giọng nhắc nhở cô một câu, chị dâu ơi cố lên, cố gắng hỏi hết những mật mã của anh Tư. Chị Yên, cửa phòng bị mở ra và nhanh chóng đóng lại, Lục Cẩn Thanh vừa đi cả văn phòng liền an tĩnh hẳn lại. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Khương Dịch vẫn chưa xử lý xong công việc. Chị Yên ngồi trên ghế salon ngủ gật mơ mơ màng màng không biết ngủ thiếp đi lúc nào, đến lúc tỉnh dậy đã nằm trên giường. Trong phòng không có bật đèn, chỉ có đèn đường và những ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng xung quanh hắt vào, miễn cưỡng đủ để thấy rõ trong phòng. Căn phòng không tính là quá to, theo tông màu trắng đen, sạch sẽ gọn gàng. Hẳn là phòng nghỉ trong phòng làm việc của Khương Dịch, trên người chị Yên đắp một lớp chăn mỏng, áo khoác đã được cởi ra đặt một bên, cô kéo chăn ra, đưa tay mò điện thoại nhưng tìm mãi mà không có. Vừa mệt vừa đói, trong phòng có mở điều hòa, nên chị Yên không mặc lại áo khoác, ban đầu định bước chân trần ra ngoài, nhưng lại sợ Khương Dịch nói cô nên đành bất đắc dĩ xỏ giày cao gót vào. Vừa bước đi, sự yên tĩnh trong phòng bị tiếng giày phá vỡ. Trong văn phòng có bật đèn, nhưng không thấy bóng dáng Khương Dịch đâu. Chị Yên trông thấy điện thoại cô đang cắm sạc trên bàn làm việc, hơi thở ngừng đọng lại, bước tới xem, điện thoại đã mở sẵn, từng tin nhắn hiện ra. Có Bạch Lộ và Tống Vũ, với Khương Vận và Khương Du Sở. Bốn người này chia làm hai phe, phe đầu tiên hỏi cô có bị kích thích không, sao lâu vậy mà không trả lời lại, còn phe sau cực kỳ không trong sáng hỏi cô có phải mệt quá nên không trả lời lại không. Trước khi chị Yên trả lời tin nhắn thì cô lượn đi xem tin tức trước. Quả nhiên y hệt như Lục Cẩn Thanh nói, trong thời gian cô ngủ Từ Tĩnh đã vạch trần cô. Lăn lộn trong showbiz, ai mà không mang theo cây bút ghi âm theo bên mình sẽ nói không lại, Từ Tĩnh đăng tải đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô ta và giám đốc của Nhân Mỹ. Chị Yên khá có ấn tượng với giọng nam này, người trắng trợn thách thức người đàn ông của cô, hình như là họ Vương. Người này hình như bị chuốc say rồi, Từ Tĩnh hỏi gì ông ta gì đáp đó, kể hết chuyện của chị Yên. Vấn đề là đoạn ghi âm này hẳn đã được biên tập chỉnh sửa, nên vô cùng trơn tru, không hề loạn xạ. Chỉ Yên thở hắt ra, sau đó lại kéo xuống xem phần bình luận. Dù vẫn không ít người giữ lập trường trung lập như cũ, nhưng chiều hướng của đám đông rõ ràng đã hiện rõ tác dụng của nó, càng ngày càng nhiều người nói cô dựa vào hậu thuẫn sau lưng mà đoạt tài nguyên của người khác. Bởi như vậy, điểm tốt duy nhất là triệt để tẩy trắng cho Tống Vũ không cần ngủ với nhà đầu tư mới được vị trí đại diện phát ngôn. Chỉ Yên vui vẻ được một giây, sau đó một giây qua đi, khóe miệng cô lại sụ xuống. Cô bắt đầu xin lỗi Tống Vũ, thật xin lỗi nha Tiểu Vũ, lúc ấy chị không cân nhắc tới việc này. Đóng ngoặc vuông, Tống Vũ nhanh chóng trả lời lại, cuối cùng chị cũng trả lời rồi. Xin lỗi cái gì chứ, não bị úng nước rồi hả? Cô gái à, mỗi ngày chị đều nhớ đến em, yêu em đến không cách nào kiềm chế, làm người đàn ông của chị em cực. Góc chuyện audio.com, kỳ vui vẻ, đóng ngoặc vuông, chị Yên thở dài, sau đó lại thở dài. Thở dài lần thứ ba, chị Yên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô dương mắt lên nhìn thấy Khương Dịch cầm một túi đồ bước vào. Cách thật xa cô đã ngửi thấy mùi cơm, bụng của Trì Yên nhanh chóng kêu lên một tiếng. Khương Dịch đặt túi lên bàn, nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Trì Yên, vừa nhìn thấy tin nhắn, liền nghe Trì Yên gọi. Ông xã ơi, Khương Dịch dương mắt nhìn cô, khẽ nhếch môi, nhẹ giọng hỏi cô ai? Gì cơ, Khương Dịch chống hai tay xuống bàn, hơi nheo mắt cúi người sát lại gần cô ai là người đàn ông của em? Cách Trương,